người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 307, mụ mụ, ngươi cùng ba ba đi thôi, đồng đồng không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đồng, ngươi muốn theo cha mẹ cùng đi du lịch sao? Muốn là đi, vậy cũng chỉ có. Chờ ngươi thả nghỉ đông, chúng ta mới có thể mang ngươi cùng đi. Ừ, Thái Thanh Thục nhìn lấy nữ nhi của mình, mỉm cười nói. Ngô, mụ mụ, ngươi cùng ba ba đi thôi, đồng đồng không đi. Đồng đồng nghĩ nghĩ, vội vàng lắc đầu. Nói như vậy, đồng đồng đồng ý ta cùng ba ba đi du lịch. Hửm ân, mụ mụ, ngươi cùng ba ba đi chơi đi, đồng đồng tại Lâm Thúc Thúc trong nhà, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cái kia thì quyết định như vậy. Đồng đồng tại Lâm Thúc Thúc trong nhà, ngoan ngoãn nghe lời, cha mẹ ra ngoài du lịch cũng sẽ mua cho ngươi đồ chơi, chơi ăn ngon, nói không chừng chờ trở về thời điểm, ngươi thì có cái đệ đệ ừ tốt lắm. Nghe xong đệ đệ, đồng đồng hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu. Đại bảo, nhị bảo bọn họ đều có cái đệ đệ, đồng đồng nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng muốn có một cái đệ đệ. Nếu như vậy, chờ đệ đệ trưởng thành, liền có thể theo nàng cùng nhau chơi đùa. Chuyện này, làm ra quyết định Thái Thanh Thục dự định một tuần lễ nữa sáu, đem đồng đồng đưa đến Lâm Hiên trong nhà của bọn hắn, sau đó liền theo lão công cùng đi du lịch. Thời gian đi tới cuối tuần lễ sáu, Thái Thanh Thục cùng Dịch Thiên Duệ, mang theo nữ nhi y phục đồ chơi những cái kia còn có đồng đồng, cùng đi đến Lâm Hiên trong nhà. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, đồng đồng thì làm phiền các ngươi chiếu cố một hồi. Dịch tiên sinh, giao cho chúng ta đi, đồng đồng tại trong nhà của chúng ta, đại bảo nhị bảo có, nàng cũng có, yên tâm đi. Đồng đồng, tại Lâm Thúc Thúc nhà bọn họ, phải ngoan ngoan nghe lời, đừng quấy rối, biết không? Chờ cha mẹ trở về, mang cho ngươi lễ vật còn có ăn. Ba ba, mụ mụ, đồng đồng biết các ngươi sớm chút trở về ừ, tuy nhiên đầu tuần đã quyết định, nhưng là cha mẹ muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đồng đồng vẫn là hết sức không bỏ được. Cùng đại bảo, nhị bảo bọn họ một dạng, đồng đồng kỳ thật một mực cũng không có cùng cha mẹ tách ra qua. Quảng cáo, bất quá lần trước đại bảo, nhị bảo cùng cha mẹ, đến là tách ra một tháng. Mà lần này là đồng đồng cùng cha mẹ tách ra, không biết là nửa tháng, vẫn là một tháng. Bảo bối, muốn là muốn cha mẹ thì nói cho Lâm Thúc Thúc hoặc là Dương A Di, để bọn hắn cho cha mẹ gọi điện thoại, video trò chuyện, nếu như vậy, liền có thể trông thấy cha mẹ. Thái Thanh Thục cùng Dịch Thiên Duệ tự nhiên cũng không bỏ được nữ nhi, dù sao đã lâu như vậy, bọn họ còn không có tách ra một quãng thời gian dài như vậy. Thanh Thục thì các ngươi yên tâm đi, đồng đồng tại trong nhà của chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ừm, Lâm Hiên, Tử Di, đồng đồng thì giao cho các ngươi, làm phiền các ngươi. Tiên Thụy, chúng ta đi thôi. Đồng đồng, bye bye. Ba ba, mụ mụ, bye bye. Đồng đồng trong mắt có chút ẩm ướt, nhìn lấy cha mẹ khua tay tay nhỏ nói. Rất nhanh, Dịch Thiên Thụy thì lái xe hơi, mang theo thê tử cùng rời đi Cầm Tú Viên khu. Tốt, đồng đồng, chúng ta đi vào đi, ba ba mụ mụ của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Tử Di ngồi xổm người xuống, giúp đồng đồng xoa xoa khóe mắt nước mắt ôn nhu nói. Đồng đồng tỉ tỉ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, không vậy? Lúc này thời điểm, đại bảo, nhị bảo cũng đi tới, muốn chuyển di đồng đồng tỉ tỉ chú ý lực. Ừm ân, đồng đồng gật gật đầu, đi cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Ban đêm, Dương Tử Di giúp đồng đồng còn có nhị bảo cùng nhau tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Di vốn là dự định cho các nàng hai người trước từng cái tẩy. Bất quá nhị bảo muốn cùng nhau tắm, cái kia cũng chỉ phải, hai cái tiểu gia hòa cùng nhau tắm đi. Chờ cho ăn vì bọn nàng tắm rửa xong về sau, mang theo hắn các nàng về đi đến trong phòng. Tốt ở cái này giường, so sánh lớn, liền xem như lại thêm tam bảo ngủ, đều còn có rảnh rỗi. Ba tên tiểu gia hòa, nằm ở trên giường, nhị bảo ngủ ở giữa, đồng đồng ngủ ở nhị bảo bên cạnh, đại bảo ngủ ở nhị bảo bên cạnh. Ba tên tiểu gia hòa, đều có chăn mền của mình. Chăn mền cũng không có rộng bao nhiêu chi cho nên bọn họ từng cái chăn mền, cũng là bởi vì, phòng ngừa cái nào tiểu gia hòa, muốn là ngủ không cố gắng ngủ trong lúc ngủ mơ xoay người, đoạt chăn mền, nếu như chỉ là một giường chăn mền, như vậy rất dễ dàng, nửa cái đắp không đến. Cho nên một cái một giường chăn mền, nếu như vậy, liền có thể phòng ngừa. Trong phòng, Lâm Hiên cái kia thanh âm đầy truyền cảm trong phòng nhớ tới. Tại cho ba tên tiểu gia hòa kể cố sự. Đồng đồng còn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Thúc Thúc giảng cố sự, mà lại giảng cố sự cùng cha mẹ giảng cố sự, hoàn toàn không giống. Muốn đến nơi này, đồng đồng lại có chút muốn cha mẹ. Có điều rất nhanh, liền bị Lâm Thúc Thúc giảng trong chuyện xưa cho, hấp dẫn. Hơn nửa giờ hậu, ba tên tiểu gia hòa, rốt cục ngủ thiếp đi. Đã gặp các nàng ngủ, Lâm Hiên mỉm cười, tại đại bảo, nhị bảo gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó vì ba người bọn họ đắp kín mền, cái này mới khe khẽ ra khỏi phòng. Trở lại phòng ngủ của mình bên trong, Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên trở lại, cười tùm tìm nói. Lão công thế nào? Đồng đồng đã ngủ chưa? Ba tên tiểu gia hòa, mới vừa ngủ không bao lâu. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng, đồng đồng tại trong nhà của chúng ta, ngủ được không quen đây. Nhìn đồng đồng dáng vẻ, vẫn là rất thói quen. Lúc trước giao giao tại nhà chúng ta thời điểm, không phải một dạng rất thói quen đi. Lại nói, có đại bảo, nhị bảo bồi tiếp nàng. Đúng vậy à, dù sao nhà chúng ta bảo bảo, đáng yêu như thế nha. Tiếp đó, liền nên do ta, đi theo chúng ta nhà đại bảo bối ngủ. Quảng cáo, Lâm Hiên mỉm cười, thoát cởi giày, đi vào trên giường, một tay lấy Dương Tử Di ôm vào trong ngực. Ngô, thứ hai, Lâm Hiên đưa đại bảo, nhị bảo, còn có đồng đồng, cùng đi đến nhà trẻ. Ở trên một tuần thời điểm, Thái Thanh Thục thì cùng Trần Lão Sư nói qua, bọn họ muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, hài tử giao cho Lâm Hiên chiếu cố một chút, chờ bọn hắn về trước khi đến, đều là để Lâm Hiên giúp đỡ đưa đón hài tử. Cho nên nhìn thấy Lâm Hiên đưa đồng đồng đến trường, Trần Lão Sư cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Huyên tiểu bằng hữu, Đồng Đồng tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt ư? Trần Lão Sư nhìn lấy ba vị này tiểu gia hòa cười tùm tìm nói. Đại bảo, nhị bảo, mặc dù bây giờ là đọc lớp trồi, tại bọn họ trong lớp, nhưng là hai tiểu gia hòa này, là thật thật vô cùng thông minh, mỗi lần nàng đặt câu hỏi thời điểm, đại bảo, nhị bảo đều có thể trả lời phía trên, cái này làm cho các nàng lớp các lão sư khác đều rất ưa thích. Thậm chí còn có ban khác cấp những lão sư kia cũng rất ưa thích hai tiểu gia hòa này, có lúc nhìn đến hai tiểu gia hòa này thời điểm, sẽ còn đưa bọn hắn một chút đồ ăn ngon, tỉ như bánh kẹo, bánh ngọt chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đồng đồng mặc dù không có Tiêu Nhiên, Huyên Huyên thông minh như vậy, nhưng là cũng không kém. Trần Lão Sư, đồng đồng mụ mụ cần phải đã nói với ngươi a, bọn họ về trước khi đến, do ta đưa đón đồng đồng. Lâm tiên sinh, chuyện này, đồng đồng mụ mụ tuần trước thì nói với ta. Chấm, vậy là tốt rồi, Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Huyên tiểu bằng hữu, cho ba của các ngươi nói bye bye. Đồng đồng, cho ngươi Lâm thúc thúc nói bye bye. Sau đó liền đi trong lớp. Ba ba, Lâm thúc thúc, bye bye, tốt bye bye, trong trường học nghe lời nha. Ừm đây này, cách chương.